Thư đáp cư sĩ Úc Ký Lãng. Về việc của Phước Tuấn, nếu khi còn sống cho đến lúc chết quả có những sự thật y theo lời ngươi nói, thì quyết định được giảng sinh. Thời bình thời, Phước Tuấn đã nhận rõ xác thân là quyển, điều ấy rất có lợi ích. Bởi vì nữ thường hay yêu mến thân giả dối, ưa đua đòi theo sự điểm trăng. Nay đã không có niềm ấy, tự nhiên đối với môn tịnh độ dễ được tương ưng. Khi lâm chung gầy yếu và bệnh khổ, đó là nghiệp chướng trong nhiều kiếp. Do công siêng tu tịnh nghiệp nên phát hiện để chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành nhẹ, thế thôi. Ngươi bảo bởi tu trì tinh tiến nên thân thể ngày một gầy yếu, lời ấy không đúng. Lại có thêm lỗi khiến cho những người lòng tin cạn cật, nhưng đó biến trễ sự tu hành. Phải biết người niệm Phật quyết định có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu nghiệp hiện, đó là đổi ác báo, sẽ đọa tam đồ thành cơn bệnh khổ hiện tại để trả cho xong. Kinh Kim Cang nói, người thọ trì kinh này do bị khinh rẻ nên dứt được sự khổ nhiều kiếp trong tam đồ. Thế thì nhân Phước Tuấn sắp sinh Tây Phương nên hiện ra sự khổ nhỏ ấy để tiêu trừ ác báo từ vô lượng kiếp đến nay. Thật là điều hân hạnh rất lớn. Người chớ nên học theo những người kém hiểu biết, cho rằng nhân tu trì mà thành bệnh rồi chết. Người niệm Phật vẫn bình thường có tính nguyện chân thiết, không một ai chẳng được giảng sinh. Phước Tuấn lúc lâm chung chánh niệm rõ ràng, có những tướng tràng hỏi han đảnh lễ. Sau khi chết, thân thể mềm dịu, sạch sẽ, nhan sắc như sống, thì đâu nên nhìn vào công tu cạn cợt mà nghi ngờ. Theo lời nguyện của Đức A-di-đà, chí tâm trong mười niệm cũng được độ, huống chi Phước Tuấn tinh tiến tu trì đã 3 năm, lại còn nghi ngại gì? Duy những người ý chí thấp kém, tuy thường niệm Phật, song chẳng cầu giảng sinh, chỉ mong phước báo nhân thiên. Hàng ấy dù trót đời tu hành, cũng chỉ hưởng được si phước nơi kiếp sau mà thôi. Nếu có kẻ chánh tín, tự biết dùng lòng tín nguyện cảm Phật, quyết được sức từ bi nhiếp thọ, đạo cảm ứng thông giao, sẽ nương Phật lực đới nghiệp sinh về cực lạc. Thế thì cần chi hỏi thấy Phật cùng không mới có thể phán đoán. Người niệm Phật trước khi lâm chung, như có thể tự tắm gội thay y phục thì rất tốt. Nếu không tự làm được thì thôi, người ngoài quyết chẳng nên thay thế dự bị tắm gội đổi y phục, vì có thể khiến cho kẻ sắp chết khó nhận sự đau đớn đến mất chánh niệm. Người chớ vì việc Phước Tuấn chưa kịp mặc pháp y và ngồi kiết già mà tiếc buộc. Phải biết lúc ấy chỉ nên đồng thanh niệm Phật để giúp sức, quyết không được bày vẽ việc gì khác. Nếu một mặt ưa phô bày, tất thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo, rất có hại cho sự giảng sinh. Điều này phải ghi nhớ kỹ. Lệnh từ tuổi cũng đã cao, nếu ta chẳng nói rõ sự lầm lạc trên đây, e lần sau ngươi dùng lòng hiếu thảo trở lại làm ngài sự giảng sinh của mẹ, khiến cho người nhiều kiếp bị luân hồi không được giải thoát. Vậy chỉ nên trọng sự thật, chớ khoe hình thức bên ngoài. Lời ký lục của ngươi văn nghĩa xem cũng gọn, không cần phải nhờ người viết thành bài để truyền bá, vì đó cũng thuộc về việc phù phiếm của thế gian. Ngươi chỉ nên sách tấn mình và quyến thuộc cố gắng niệm Phật để được đồng sinh Tây Phương là tốt. Sớm chiều trong 2 thời khóa ta cũng đọc danh hiệu của Phước Tuấn hồi hướng trong 1 thất để cho trọn nghĩa thầy trò. Phước Tuấn giảng sinh phen này có thể gọi là chẳng sống suông chết uổng, rất hân hạnh. Đến như việc y theo lời di chúc lấy xương tán mạc làm hoàng để thí cho loài thủy tộc cũng là điều tốt, nhưng lưu ý cẩn thận hơn, phải đem xương nghiền thành phấn, dùng rây lụa nhỏ rây lọc làm như bột nhuyễn mới được. Nếu thô tháo nghiền sơ qua rồi hòa với bột làm hoàng, e cho loài cá nhỏ ăn vào phải bị nghẹn dướng. Ta sợ ngươi làm không kỹ nên ta phải dặn trước. Thư đáp một vị cư sĩ. Bệnh cùng ma đều do túc nghiệp gây ra. Ngươi chỉ tha thiết chí thành niệm Phật, tự nhiên bệnh sẽ lành, ma cũng xa lánh. Nếu ngươi niệm không chí thành hoặc khởi những niệm tà dâm bất chính, thì tâm trạng chìm trong cảnh tối tăm, tức khó khỏi bị ma quỷ quấy nhiễu. Sau mỗi thời niệm Phật, ngươi nên hồi hướng cầu cho tất cả quan gia đời trước đều được nhờ công đức ấy sinh về cõi lành. Ngoài ra không nên nghĩ tưởng gì khác. Mà có la lối khuấy nhiễu, chớ kinh sợ. Không khuấy nhiễu cũng chẳng được sinh tâm vui mừng, chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Như thế tự nhiên nghiệp chướng sẽ lần tiêu và phước huệ thêm lớn. Đến như sự duyệt kinh, chỉ nên bắt chước theo thói tề cẩu thả không cung kính của người đời nay, mà phải xem như Phật, Tổ, Thánh Hiền giáng lâm mới có thật ích. Người giữ được như thế thì tấm lòng sẽ quang minh chánh đại, ma quỷ tà thần kia không còn chỗ dung thân. Nếu tâm người trước đã tà dại, tất chiêu cảm đến loài tà, đâu có thể khiến được ma quỷ lánh xa không khuấy nhiễu. Về tha tâm thông, quỷ thần tuy có, song nhỏ hẹp và cạn gần. Nếu là bậc nghiệp hết tình không, thì cõi lòng như gương sáng trên đài, muôn hình đều hiện rõ. Người không chí tâm niệm Phật mà muốn tìm hiểu chân tướng của việc ấy, đâu biết đó là gieo hột giống ma. Như gương báo sở dĩ có công năng chiếu suốt xa gần là vì tự thể nó trong sáng, không vướng một điểm bụi. Tấm lòng của ngươi bị nghiệp hoặc ngăn che mà muốn được công dụng như thế, có khác nào như gương mờ lại bị bụi lấp, làm sao phát ánh sáng? Dù có cũng là yêu quang, không phải ánh sáng chân thật. Nhưng thôi, hãy gác việc ấy lại. Với hiện cảnh của ngươi, phải chí tâm niệm Phật như bị nạn nước lửa, như cứu cháy đầu, thì tất cả ba nghiệp đều tiêu. Thư đáp cư sĩ Châu Mành Do. Từ thân của ngươi tuổi đã cao, đối với pháp môn tịnh độ chưa có thể nhận chân mà tu trì, nên thường đem nỗi khổ trong sáu nẻo luân hồi, sự vui ở cõi cực lạc và những lẽ siêu thăng khó, xa đọa rất dễ, giảng nói cho người nghe. Nếu chẳng được về Tây Phương, đừng nói là ở cõi người không đủ trông cậy, dù sinh lên cõi trời hưởng sự vui vẻ lâu dài, một khi phước lực đã hết, vẫn trở lại đọa xuống nhân gian và ba đường ác mà chịu khổ. Nếu không biết Phật Pháp thì cũng đành vậy. Nay đã được hiểu Phật Pháp, đâu nên đem sự lợi ích lớn lao ấy nhường cho người, và đâu nỡ tự mình cam chịu chìm nổi mãi trong biển khổ luân hồi, không mong ngày giải thoát ư? Nên người thường giảng nói như thế, may ra có thể khiến cho lệnh từ phát được căn lành đời trước, tin chịu tu hành. Bồ Tát ra đời độ sinh đều thuận theo cơ nghi, trước tùy sở dục mà dẫn dắt, sau khiến cho vào trí Phật. Nếu người có thể gắng tu hiếu đạo và đem pháp môn tịnh độ khuyên dẫn trong hàng quyến thuộc cùng tất cả người hữu duyên, để đồng làm bạn tốt nơi liên kỳ, thì công đức lớn lắm. Người đời có khi bệnh hoặc gặp những sự nguy hiểm tai nạn, thường thường không biết niệm Phật làm lành, lại lầm lạc muốn cầu cứu với quỷ thần, do đó nên giết hại sinh mạng, gây thêm tội nghiệp, thật rất đáng thương. Bệnh khổ cùng những tai họa phần nhiều đều do nghiệp đời trước gây ra. Nếu niệm Phật, sám hối, làm lành thì tội sẽ tiêu, bệnh được mau mạnh. Loại quỷ thần kia, chính họ hãy còn ở trong biển nghiệp, đâu có thể khiến cho người tiêu nghiệp. Dù cho hạng chánh thần có oai lực lớn chăng nữa, oai lực ấy so với thần lực của Phật, Bồ Tát chẳng khác chi lửa đơm đớm sánh cùng ánh sáng mặt trời. Người Phật tử không chịu nương tựa Phật, Bồ Tát trở lại cầu cứu với quỷ thần, đó là tà kiến. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai, nên thương xót hộ trì. Chớ noi theo tập tục sai lầm, mặc ý giết hại, rồi bảo rằng phải cần có thức ngon, bảo để phụng dưỡng song thân mới là đạo hiếu. Người chưa hiểu Phật Pháp, không biết sự lý luân hồi, nên mê mờ lầm lạc, chẳng nói làm chi. Nếu kẻ đã nghe Phật Pháp mà còn giết hại cha mẹ đời trước để phụng dưỡng cha mẹ đời này, và dùng huyết nhục làm nhu cầu cho sự tan tế, chẳng những không phải hiếu thuận, lại chính là ngỗ nghịch vậy. Cho nên những bậc thông đạt khi nghe được nghĩa chân thật của đạo Phật đều không chịu làm theo quyền pháp ở đời, bởi quyền pháp tạm ấy do chiều thuận theo mê tịnh của thế gian mà lập, không phải là đạo lý thông suốt nhân quả ba đời của Như Lai. Nếu các người muốn nhận thức sâu hơn, hãy xem những bài giới sát trong quyển văn sao của ta sẽ tự rõ. Người niệm Phật khi có bệnh phải bục lòng đời chết, nếu thọ mạng chưa dứt sẽ được an lành. Vì khi buông cả toàn thân mà niệm Phật thì nghiệp chướng tiêu rất mau. Nghiệp tiêu, tất nhiên bệnh được lành mạnh. Nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chỉ mong mau lành mạnh, thẳng như bệnh không hết thì phần giảng sinh sẽ phải mất, bởi vì không có tâm nguyện cầu sinh. Như không hiểu rõ đạo lý này, đâu có thể nhờ từ lực của Phật tiếp dẫn ư? Về các bệnh của lệnh từ, các ngươi nên khuyên người buông bỏ tất cả để cầu giảng sinh. Như thọ mạng chưa dứt thì cầu giảng sinh trái lại mau bình phục, vì do dùng tâm chí thành nên được nhờ sức Phật gia bị. Người nên đem lời lẽ trên đây mà khuyên nhủ từ thân, đừng học theo thường tình nói những điều không lợi ích. Tiếp được thư, biết lệnh từ chưa thật phát tâm cầu sinh cực lạc, hiện thời người còn đang trong cơn bệnh, thôi hãy tạm quản, đừng đề cập đến việc ấy. Chỉ nên khuyên người chí thành niệm Phật để được nhờ từ lực gia bị, khiến cho thân tâm an vui. Đợi đến khi lệnh từ khỏe lại rồi, sẽ dùng lời lẽ khéo léo dẫn giải rành rẽ, làm cho người thật phát tâm cầu sinh thì mới có lợi ích. Nhờ ngươi chuyển lời cùng lệnh từ, nói ta thăm người được an lành. Và nên nói lại rằng, ta khuyên người buông cả muôn duyên, một lòng niệm Phật, đó là điều cần yếu để tự cứu độ. Ngoài ra việc chi khác để phần con cháu lo. Nếu còn nghĩ tưởng đến, tức là có hại cho công phu niệm Phật của mình vậy. Cho quần tranh xem rõ, lệnh từ hiện đang có bệnh, quyết không nên đi vắng trong lúc người chưa lành. Nhưng ta xem tình trạng, e người chẳng hưởng thọ được lâu. Vậy phải dùng mạnh do và trí chiêu, mỗi ngày thay phiên nhau ở bên giường bệnh mà niệm Phật, khiến cho người niệm theo. Nếu không thể niệm thì khuyên người yên lặng lắng nghe cũng được. Làm như thế, nếu lệnh từ thọ mạng đã hết, quyết định sẽ giảng sinh, như số phần chưa mãn cũng được tiêu trừ nghiệp chướng thêm lớn căn lành. Về phần ngươi, nên đổi ý định lên núi Phổ Đà bằng cách dâng theo lời ta mà thực hành là tốt hơn. Như thế mới lưỡng toàn không hại. Hiện thời từ thân của ngươi bệnh chưa mạnh, rất không nên phát tâm nguyện xuất gia. Nếu phát thì đối với đời và đạo đều thành trái nghịch. Người sắp mạng chung như được trợ niệm, chắc có phần giảng sinh. Nếu thiếu trợ niệm hoặc dùng sự khóc lóc làm phát động những niệm tình ái giận hờn thì khó khỏi đọa lạc. Điều này rất quan hệ nguy hiểm nên nhớ kỹ. Nếu người có sự thành tựu sự giảng sinh cho mẹ, đó cũng là chân chánh tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời, và đó chính là làm Phật sự giữa trần lao. Công đức ấy sánh với việc làm tầm thường muôn phần rộng lớn. Phải bàn tính với mạnh do, thực hành phương pháp trợ niệm, và khuyên lệnh từ nên nghe theo những lời của ta. Đến như việc vì mẹ giảng giải Phật pháp vẫn là điều rất hay, nhưng sự định tĩnh cùng an ủi cũng nên nhiều phần để ý. Lệnh từ phát nguyện gửi tiền cho ta để tùy ý làm các việc công đức và giúp phần ấn loát bộ văn sao. Theo ý ta, làm việc công đức phải lấy sự mở mang kiến thức của người làm điều cần yếu, nên ta định đem số tiền ấy in quyển Quán Âm Tụng để phổ biến khắp gần xa. Việc ấy có mục đích khiến cho mọi người biết được Đức Quán Âm Đại Sĩ là đấng nương tựa của chúng sinh trong pháp giới. Đại sĩ tùy loại hiện thân tìm tiếng cứu khổ và phụ giúp Đức A Di Đà tiếp dẫn người niệm Phật sinh về cực lạc. Hiện nay nhân loại đang ở trong đường hoạn nạn, không biết phương pháp chi phòng ngừa. Nếu mọi người được xem quyển sách ấy sẽ cảm ơn đức của đại sĩ, muốn nhờ quay lực của ngài để thoát khỏi tai họa. Và một khi đã phát tâm tín ngưỡng nương tựa nơi đại sĩ, tất sẽ giữ lòng từ thiện sửa lỗi làm lành, để mong cho được cảm thông với ngài mà nhờ sự che chở giúp đỡ, cõi đời chẳng yên. Vì lòng người hiểm ác, nếu mọi người đều ngưỡng mộ đức từ bi của đại sĩ thì thế giới lần lần chuyển ra cảnh vui vẻ thanh bình. Cho nên quyển sách này nếu được lưu thông, sự lợi ích sẽ vô cùng. Sánh với các loại sách hữu ích tạm thời, thật cách nhau rất xa. Hơn nữa, Linh Từ cũng nương nhờ công đức ấy tiêu tội nghiệp, thêm phước huệ, khi sống được an vui, lúc chết sinh về cực lạc. Đến như quyển văn sao, mọi người xem rồi phát tâm làm lành niệm Phật rất nhiều, ở đây không thể nói hết. Lệnh từ vì sao bệnh không được lành? Âu là do túc nghiệp gây ra, khiến đổi quả nặng thành nhẹ, chuyển hậu báo làm hiền báo để trả cho xong tất cả đó chăng? Thuở xưa, Quyền Trang Pháp Sư khi lâm chung cũng bị chút ít bệnh khổ. Ngài nghi ngờ cho những kinh mình phiên dịch hoặc có chỗ sai lầm. Đang khi suy nghĩ như thế, thoạt thấy một vị Bồ Tát an ủi rằng: do sự khổ nhỏ này, tội báo kiếp trước của ông đều được tiêu diệt, chớ đem lòng hoài nghi. Vậy ngươi hãy đem duyên sự này an ủi Lệnh Từ, khuyên người nên vui mừng, chớ sinh lòng buồn giận. Như thế quyết định có thể nhờ Phật gia bì. Thọ mạng chưa dứt sẽ mau an lành, số phận đã mãn được sinh về cực lạc. Con người trong cơn bệnh khổ nên tưởng thối lui một bước sẽ thấy an vui không cùng. Gần đây binh lửa liên miên, chúng ta may mắn chưa gặp tai nạn ấy. Dù bị bệnh khổ, còn có thể nhân đó tự thức tỉnh để tìm đường giải thoát. Trong trường hợp ấy, chỉ nên cảm khích chuyên tu, tự nhiên sẽ được lợi ích. Thế chẳng hơn là oán trời trách người để gây thêm tội nghiệp cho mình ư? Nên khuyên thân mẫu ngươi đừng ôm lòng oán trách, gắn định tâm niệm Phật thì sẽ nghiệp tiêu mau như tuyết gặp nước sâu. Ta từ khi trở về núi, mỗi ngày trong thời khóa tụng đều có hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo gia bị cho Lệnh Từ. Nếu thọ mạng chưa dứt, được mau an lành, như số phận đã mãn, sớm sinh về tịnh độ. Tiếp được thư, biết Lệnh Từ đã niệm Phật giảng sinh vào ngày mùng 2. Là đệ tử Phật, các người phải y theo Phật Pháp khiến cho thần thức của tự thân được lợi lạc, chẳng nên quá buồn thương. Thành ra kẻ còn người mất đều luống vô ích. Đến như việc tang tế phải dùng toàn đồ chay, chỉ nên tùy theo tập tục. Dù có những người không hiểu Phật Pháp, bài xích nói là sai quấy, cũng mặc cho họ chê cười. Trong đám tán không nên quá phô trương bày vẽ, và làm Phật sự chỉ nên niệm Phật mà thôi. Anh em ngươi phải đốc xuất người nhà đều khẩn thiết niệm Phật, thì thần thức của Lệnh Từ cả trong gia quyến cho đến bà con bạn bè sẽ được sự lợi ích chân thật. Nếu tài lực có dư, cũng nên làm các điều công đức như sự độ dụng vừa đủ, chỉ lo xong việc tán là được, chớ nên làm quá long trọng để rồi sau phải thiếu thốn là điều không hay. Được thư, thấy Lệnh Từ khi lâm chung rất tốt, đó âu cũng là sự hiệu nghiệm do căn lành bản nguyện của người, do công trợ niệm của anh em ngươi cùng trong quyến thuộc. Thở bình sinh, con người có thể che giấu các việc, duy lúc sắp chết quyết không thể giả dối. Lệnh Từ đã không lòng ái luyến, có sắc vui tươi, ngồi yên mà qua đời. Nếu tịnh nghiệp chẳng thành thục, đâu được như thế ư? Mong anh em ngươi và toàn gia quyến nên niệm Phật để truy tiếng. Như thế, chẳng những thân mẫu các ngươi được lợi ích, mà công đức niệm Phật của chính mình lại càng lớn thêm. Đức Phật đã dạy, khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật hoặc làm các công đức, nên hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Lúc bình thời còn gì chúng sinh không can thiệp chi đến mình mà hồi hướng, huống chi mẹ mất đâu nỡ chẳng hết lòng niệm Phật cầu nguyện cho người ư? Nếu có thể vì chúng sinh hồi hướng, tức là hợp với thệ nguyện Bồ Đề của chư Phật, như đem một giọt nước gieo vào biển thì giọt nước ấy đồng sự sâu rộng như biển cả. Như chưa được dung hợp cùng biển, đừng nói một giọt nước, dù cho sông dài hồ rộng, đối với biển vẫn cách biệt như đất với trời. Thế thì khi đem công đức hồi thí cho cha mẹ và tất cả chúng sinh, chính là bồi cội phước cho mình. Biết được nghĩa này, người hiếu thảo lòng hiếu càng tăng thêm, kẻ kém hiếu tâm cũng phát lòng thảo thuận. Thỉnh chúng tăng tụng niệm trong bảy tuần thất, việc ấy rất tốt. Nhưng khi đó anh em các ngươi cũng phải có người đồng tụng niệm theo. Những phụ nữ trong nhà bất tức phải theo thứ lớp đứng sau chư tăng mà tụng niệm, vì e lâu ngày thân thiện nhau sẽ gây mối hiềm nghi cho người ngoài. Hàng phụ nữ nếu có tụng niệm nên ở sau màn hoặc lập riêng một chỗ khác, các cửa ra vào hai bên đều không thấy nhau. Đó là nêu khuôn phép và mở thông nghi thức cho người trong hương ấp. Nếu thờ ơ, không phân giới hạn, kẻ khác sẽ bắt chước theo, về sau sinh mối tệ. Cách lập pháp của người xưa, dù bậc thượng thượng cũng lấy pháp thức của kẻ hạ hạ mà làm phạm vi, nên không có sự tệ hại. Nếu các ngươi có thể y như thế, vì mẹ niệm Phật lại kim ấn thí các quyển Quán Âm tụng, văn sao, thì chẳng những khiến cho từ thân phẩm sen thêm cao, mà ông bà cho đến thân phụ các ngươi cũng được đồng nhờ pháp lợi siêu sinh cực lạc. Mấy điều ta nói vẫn căn cứ đúng theo tình lý, không phải là những lời bông lông cốt để vừa lòng đẹp ý các ngươi đâu. Về phép quả tán, thổi đời Đường Tống Phật pháp còn thịnh, người tại gia phần nhiều cũng có dùng, nhưng hiện thời nên theo thông tục mà chôn cất, vì e có chấp nê sinh ra nhiều điều nghị luận. Thật ra thì thiêu quá thi hài mau tiêu tan hơn, và qua 49 ngày thiêu quá lại càng ổn tiện. Còn chôn cất hoặc khi lâu năm hài cốt bị bộc lộ, tang chế 3 năm không làm lễ nhạc, điều ấy vẫn nên tuân giữ. Đời nay luân thường hiếu đạo bị gác bỏ một bên, phép tắc giữ gìn trong kỳ tang chế còn đáng chi để luận bàn. Tuy nhiên cũng nên nương theo lễ giáo xưa chăm trước mà làm, đừng vội sửa đổi hoặc quá nề chấp. Cách dò thăm hơi nóng để nhận định thần thức thác sinh về cõi nào thật đáng y cứ, nhưng ta sợ những kẻ không biết cứ mãi thăm dò, nên ý nói người đủ tín nguyện khi lâm chung chánh niệm rõ ràng thì có thể giảng sinh, chẳng cần phải y theo một lệ, lấy sự lạnh nóng là bằng cứ. Điều này cần nên để ý, nếu gì cứ rờ thăm hơi nóng e phát động đến tâm luyến ái giận hờn của người sắp chết, làm cho hỏng mất sự giảng sinh. Những thuyết thai sinh nghi thành trong kinh Đại Bảo Tích, nơi pháp hội của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai nói, là chỉ cho người niệm Phật đọa vào lỗi hối hận nghi ngờ. Đây chính là ước theo nghĩa bị ngăn che cách ngại mà lập tên thai sinh nghi thành, vì bị ở trong hoa sen 500 năm không được thấy Phật nghe pháp, chứ đâu phải có sự thật. Tại sao cứ chấp chặt theo chữ mà giải nghĩa, cho rằng hạng người ấy không thuộc vào chính phẩm sen? Nên biết ở Tây Phương không có thai sinh cũng không thành quách, đó là ước theo nghĩa, không được liền ra khỏi liên bào, bị cách ngăn với Phật để thí dụ cho thai và thành thế thôi. Bởi người chấp định danh từ nên mới cho là ngoài chính phẩm. Nếu quả vậy thì bậc hạ trung cùng hạ hạ bị ngăn cách 6 kiếp và 12 kiếp thai, và thành lại càng dày đặc biết bao nhiêu. 12 kiếp kia còn thuộc về chính phẩm, huống nữa là chỉ có 500 năm đó ư? Sao ngươi không xem tiếp 8 chữ ở trong hoa sen không được xuất hiện? Hoa sen ấy không liệt vào sen chính phẩm hay sao? Phật pháp nghĩa rộng vô cùng, nếu chấp định thì không diệt sinh diệt, thành ra phí hết bút mực thôi. Đó đều bởi tự mình để chân vào trong thành nghi, thành ấy còn dày hơn ngục thiết di nữa. Nếu hiểu biết rõ ràng, tự nhiên cõi đất lặng chìm, ngục thiết di tiêu tan mất cả. Thầy Mạnh Tử nói, dùng ý nghịch chí, đó gọi là được. Chứ nghịch đây cũng là nghi thành. Nếu biết nghịch, tức là ý nghĩa nghinh hiệp, thì nghi thành sẽ rã tan. Một hạng người vì cố chấp nên tuy giảng nói, trọn ngày vẫn ở trong dòng mâu thuẫn. Đó là bởi căn bệnh chấp trước chưa tiêu, thành ra có được sự lợi ích thiết thực.